Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 262, Na Cha Kiên Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao quảng tay trái nâng đại ấn, tay phải hướng về đại ấn chỉ tay, đại la kim tiên sóng pháp lực khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố, huống chi vẫn là thôi thúc một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Thanh long ấn bên trong bay ra một cái to lớn thanh long, này điều thanh long dương nanh múa vuốt địa bay về phía Na Cha, tuy chỉ là pháp lực tạo thành, nhưng long uy mười phần, phảng phất một cái chân chính thanh long bình thường. Thanh long kéo tới, Na Cha trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy địa trở nên hơi nghiêm nghị, hắn tuy rằng bướng bỉnh, nhưng cũng không ngốc, hắn chính là thái ất kim tiên đỉnh cao tu vi, mà đòn đánh này rõ ràng đã vượt qua thái ất kim tiên phạm trù, đại la kim tiên cấp công kích Na Cha sao lại không trọng thị, nếu là không chặn được đòn đánh này, hắn rất có khả năng sẽ bị chém giết ở đây. Na Cha lúc này ném càn khôn quyển, bất quá lần này không phải công kích mà là phòng ngự, càn khôn quyển bay đến không bên trong lập tức phát sinh vô số kim quang, lấy càn khôn lực lượng xây dựng nổi lên một đạo vững chắc phòng ngự, có điều Na Cha cũng biết, chỉ là như vậy khẳng định là không ngăn được này thanh long một đòn, lập tức lại vung lên hỗn thiên lăng biến dài sau khi lập tức đem Na Cha bao đến cùng cái bánh chưng bình thường, kín kẽ không một lỗ hổng. Quả không ngoài Na Cha dự liệu, cái kia thanh long đánh vào càn khôn quyển phòng ngự bên trên, màu vàng quang bích chỉ kiên trì một hai tức thời gian thế giới, liền lập tức hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, giải rác với trong thiên địa. Càn khôn quyển trên ánh sáng cũng biến thành có lờ mờ, thanh long một đòn va ở phía trên, càn khôn quyển lập tức bị đánh bay ra ngoài, trên không trung vẽ ra một cái vòng cung, cuối cùng ẩn vào hỗn thiên lăng trong phòng ngự. Càn khôn quyển chí cương tuy rằng chưa có thể ngăn cản này thanh long một đòn, nhưng cũng đem đòn đánh này uy lực suy yếu mấy phần, mà hỗn thiên lăng chí nhu thanh long va vào hỗn thiên lăng bên trong, phảng phất tiến vào lầy lội đầm lầy bình thường, tiến công tốc độ trở nên chậm lại, nhưng chặn đường hỗn thiên lăng cũng theo bị thanh long xé thành từng mảnh vải vụn, đầy trời mảnh vụn. Cuối cùng, hỗn thiên lăng trung quy vẫn không có đỡ này điều thanh long công kích, trong thiên địa một tiếng vang thật lớn, thanh long cũng thuận theo tán loạn ra, làm đầy trời vải đỏ mảnh vỡ rải rác lộ ra bên trong Na Cha bóng người, tất cả mọi người sửng sốt, chính là Ngao Quảng cũng là sắc mặt thay đổi, nhíu mày đến, hắn không nghĩ đến Na Cha lại có thể đỡ đòn đánh này, cũng không nghĩ tới Na Cha vẫn còn có hậu chiêu, hơn nữa là để hắn hết sức kiêng kỵ hậu chiêu. Hỗn thiên lăng vỡ thành đầy trời vải vụn, lộ ra bên trong Na Cha, lúc này Na Cha khóe miệng chảy máu tươi, sắc mặt rất là trắng xám, khiến người ta nhìn cũng rất là đau lòng. Na Cha một tay cầm lấy càn khôn quyển, một cái tay khác cầm lấy chỉ còn dư lại dài một thước hỗn thiên lăng, này cũng không phải trọng điểm là Na Cha dưới chân dẫm một đóa đỏ như máu đài sen, hoa nở lục phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên, khi thấy cái này tiên thiên linh bảo, nguyên bản còn không hiểu rõ Na Cha sư môn người lập tức đều biết nghiệp hỏa hồng liên, huyết hải minh hà lão tổ chí bảo, minh hà lão tổ lấy không biết được làm sao hình thành 24 phẩm nghiệp hỏa hồng liên chém ra ác thi, mà nghiệp hỏa hồng liên cũng thành huyết hải đệ tử tượng trưng, mỗi một cái huyết hải đệ tử đều nắm giữ một đóa nghiệp hỏa hồng liên. Bây giờ Na Cha cũng có một đóa nghiệp hỏa hồng liên, vậy hiển nhiên là bái vào Minh Hà lão tổ môn hạ, Minh Hà lão tổ chính là hỗn nguyên cường giả, chỉ lấy Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy ba tên đệ tử thân truyền, Na Cha có điều chỉ là vài tuổi đứa nhỏ, hiển nhiên không thể do hắn tự mình thu đồ đệ, bên kia rất có khả năng là Minh Hà ba vị đệ tử bên trong một vị thu đồ, chỉ là xem Na Cha này tác phong làm việc đúng là cùng cái kia Lục Nhĩ đạo nhân rất là tương tự. Na Cha lau lau khóe miệng máu tươi, nhìn một chút trên tay phải đoạn đến chỉ còn dư lại dài một thước hỗn thiên lăng, liền tiện tay đong đưa mấy lần, hỗn thiên lăng lập tức bắt đầu dài ra, trong chớp mắt liền có khôi phục nguyên lai độ dài, cái này cũng là hỗn thiên lăng một cái đặc tính, chỉ cần còn sót lại một điểm, liền có thể khôi phục như cũ. Na Cha đứng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên, nhìn Ngao Quảng, trong ánh mắt không có một chút nào hoảng sợ. Ngao Quảng nhìn Na Cha tâm tình cực kỳ phức tạp, thế cục hôm nay cũng làm cho hắn có chút tiến thối lưỡng nan, một mặt là giết tử nỗi đau, hắn lao sư động chúng địa đến báo thù, hồng hoang khắp nơi có thể đều nhìn đây, như chỉ là bởi vì một đóa nghiệp hỏa hồng liên liền bị dọa đến thối lui, cái kia chẳng phải là ở hồng hoang chúng sinh trước mặt mất hết mặt mũi, nhưng mặt khác nhưng là Minh Hà lão tổ đồ tôn, hắn dám động thủ sao? Minh Hà lão tổ là ai? Hỗn nguyên cường giả, liền ngay cả ba thi cũng đều là hỗn nguyên cảnh giới, Long tộc tuy rằng cũng là bên trong hồng hoang đại tộc nhưng ở Minh Hà trong mắt e sợ vốn là bé nhỏ không đáng kể tồn tại, như Ngao Quảng hôm nay đánh giết Na Cha cái kia liền bằng triệt để đắc tội rồi, Minh Hà chính là thánh nhân đạo trường, Minh Hà cũng dám phái binh tấn công, chớ nói chi là một cái nho nhỏ tứ hải. Muốn nhớ lúc đầu nhân tộc binh lâm Đông Hải việc, mặc dù là nhân tộc việc nhưng ai cũng biết đó là võ tổ Mộc Sâm chủ đạo, Mộc Sâm chính là Minh Hà lão tổ tự mình thi, muốn nhớ lúc đầu hắn câu kia diệt Long tộc Ngao Quảng đến nay nhớ tới đến đều còn có chút nghĩ mà sợ, Mộc Sâm bởi vì một ít phổ thông nhân tộc liền có thể cưỡng bức Long tộc, càng khỏi nói hôm nay nhưng là hắn môn hạ một cái đệ tử. ở bộ mặt cùng chủng tộc tồn vong trong lúc đó, Ngao Quảng hai người lấy nhẹ thân là tộc trưởng, hắn không thể nhân bản thân chi tư liền đem toàn bộ long tộc đưa vào cảnh hiểm nguy. Ngao Quảng hít một hơi, cố nén quyết tâm bên trong sát ý, lạnh giọng nói rằng. Na cha, vừa nãy chỉ là tiểu trừng đại giới, chỉ cần ngươi nhận cái sai, bản vương liền xem ở ngươi tuổi nhỏ phần trên bỏ qua cho ngươi, làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu xem cuộc vui người vừa nghe, không khỏi đều nở nụ cười, cái gì xem ở tuổi nhỏ phần trên, còn không phải sợ huyết hải một mạch chính mình cho mình tìm dưới bậc thang, nhân nhượng cho yên chuyện thôi, có điều Ngao Quảng làm xác thực không sai, huyết hải một mạch nhưng có phải là hắn hay không một cái long tộc có thể đắc tội, dù cho chỉ là một cái đệ tử đời ba, phải biết huyết hải bản liền không có mấy cái đệ tử. Na cha vừa nghe, lạnh giọng nói rằng, nhận sai, lão Long Vương, đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Tiểu gia ta có cái gì sai, nếu không là ngươi cái kia xui xẻo nhi tử thấy hơi tiền nổi máu tham, lại sao lại mất mạng ở đây, muốn để ta nhận sai, nằm mơ đi thôi. Na cha tuy nhỏ, nhưng tính tình quật cường, không phải hắn sai, hắn tại sao muốn nhận người tuy nhỏ, nhưng nguyên tắc tính đúng là rất mạnh. Ngao Quảng vừa nghe trong mắt sát ý lóe lên, hắn không nghĩ đến Na cha dĩ nhiên như vậy không biết tiến thối, tuy rằng hắn sợ với Na cha sư môn mới không thể không thoái nhượng, nhưng Na cha vừa nói như vậy, hắn sát ý trong lòng vẫn còn có chút nhẫn không xuống, liền cắn răng nói rằng. Na cha, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu không là xem ở ngươi tuổi nhỏ phần trên ta lại sao lại dễ dàng như thế buông tha ngươi. Ngao Quảng trên người Đại La Kim Tiên đỉnh cao khí thế nhất thời như là một ngọn núi lớn trực tiếp hướng về Na Cha ép đi, khí thế bên trong còn chen lẫn từng tia sát ý, tuy rằng Ngao Quảng cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng vẫn tiết lộ ra một chút, dù sao chết chính là con trai của hắn, mối thù giết con, không đội trời chung, nếu không có vì long tộc Ngao Quảng lại sao lại thoái nhượng. Khí thế khổng lồ mang theo sát ý hướng về Na Cha đè xuống, tuy rằng có nghiệp hỏa hồng liên chống đỡ thế nhưng Na Cha vẫn là rất khó chịu, nguyên vốn đã bị thương, hiện tại lập tức sắc mặt trở nên càng thêm không dễ nhìn, nhưng hắn không có khuất phục, trắng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là quật cường vẻ, uy vũ không khuất phục, nếu là khuất phục vậy hắn liền không phải Na Cha. Vì thế bên dưới, Na Cha cật lực chống đỡ chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, từng điểm một khôi phục thương thế của hắn, theo uy thế càng ngày càng mạnh, Na Cha liền phảng phất biển rộng bên trên bấp bênh thuyền nhỏ một bên, bất cứ lúc nào đều có thể lật nghiêng, Đại La Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên tuy rằng chỉ là một cảnh giới chênh lệch nhưng hạ trùng bất khả ngữ băng. Không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết, căn bản là không có cách thường ngày mà nói. Ngao Quảng không ngừng lấy uy thế bức bách Na Cha, chỉ vì để hắn nhận sai, nhưng Na Cha kiên trì lại làm cho hắn dần dần không kìm nén được sát ý trong lòng hắn dần dần có đem Na Cha giết chết mà yên tâm kích động, nhưng lý trí nhưng nói cho hắn này không thể, mở cung không quay đầu lại tiễn, một khi giết Na Cha, như vậy hết thảy đều không cách nào cứu vãn lại. Ở Ngao Quảng Đại La Kim Tiên đỉnh cao uy thế dưới sự kích thích, Na Cha chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, phảng phất đã đạt đến cực hạn, đột nhiên, Na Cha một tiếng quát nhẹ, đỉnh đầu Khánh Vân triển khai, nguyên bản nụ hoa chờ nở tam hoa dĩ nhiên lập tức nở rộ, một luồng Đại La Kim Tiên khí thế ở Na Cha trên người bốc lên, trong lúc nhất thời lại đem Ngao Quảng khí thế uy thế tách ra mấy phần, mọi người kinh hãi, không nghĩ đến dưới tình huống như vậy, Na Cha dĩ nhiên đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.